Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, ngộ tử mà rơi kỳ dị quả. Nhân lão gian mã lão hoạt, bị ảo giác lắc lư què đoạn thiên khung, điên điên khùng khùng canh giữ ở yếu đạo, chờ lấy chặn giết u linh đạo tiến vào nội địa cao thủ. Đương nhiên, đối với bị phong trấn tà ma mà nói, hắn chính là ngăn cản u linh đạo đi chỗ sâu mất bò mới lo làm chuồng. Mà đổi thành một bên, người của Phật ma giáo, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục tại Thạch Lâm trong mê cung, tiếp tục thăm dò chính xác con đường. Tần Dương xen lẫn trong đó, hơi có chút xoắn xuýt, muốn chạy, không quá dễ dàng. Muốn thử nghiệm nhìn xem làm sao ra cố phong trấn, nhưng không có đầu mối gì, mà lại đến bây giờ cũng không đợi được người của U Linh Đạo tiến đến. Hiện tại hắn chính hai người một tổ, tiếp tục hướng bên trong thăm dò, phân đến hắn một tổ, là cái nhìn chẳng qua 20 tuổi thanh niên, cả người một mực ở vào trạng thái căng thẳng, thực lực tại những đệ tử này bên trong cũng coi là thấp nhất danh sách. Chẳng qua động nguyên cảnh giới, lúc đầu rất trầm mặc, nhưng ở Tần Dương sớm phát hiện một tổ ong cạm bẫy, tránh ra thật xa, gia hỏa này liền trở nên sinh động hẳn lên. Ta liền biết, tới đây, muốn sống trở về quá khó khăn, trốn qua một kiếp. Thanh niên mím môi, một tiếng giọng nói có chút phức tạp than nhẹ. Ai nói không phải? Tần Dương không thể phủ nhận trả lời một câu. Tới, liền nghe một vị tiền bối nói qua, nơi này giáp mê cung, mỗi một lần đến, đều cùng lần trước không giống, mỗi lần tông môn phái người đến, khoảng chừng nơi này, liền muốn từng có nửa người, rốt cuộc không đi ra mảnh này mê cung, lại tính toán vượt qua biển chết, lên đảo lúc hao tổn nhân thủ, mỗi lần tới người. Có thể còn sống trở về chưa hề cũng chưa tới 10 cái. Liền cũng bởi vì có người tại thủ thuyền, người còn tới mạo hiểm. Tần Dương lời này hỏi ra lời, thanh niên cũng có chút trầm mặc, cười mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mọi người không phải đều như thế à? Thiên phú không tốt, chỉ có thể lấy mạng đi liều một phen. Trong giáo muốn ra mặt, có tài nguyên, có người chỉ đạo. Ngoại trừ thực lực, còn muốn có công lao. Chúng ta hoặc là thiên phú không tốt, hoặc là căn cơ bị hao tổn, tiềm lực có hạn, muốn bảo vật liều một phen. Ngoại trừ công lao, cũng chỉ có thể lấy mạng liều một phen. Hối hận rồi sao? Thanh niên nhìn qua mê cung chỗ sâu, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Chúng ta những đệ tử này bên trong, mạnh nhất chính là dẫn đội trưởng lão Ngũ Thế Tôn. Hắn đã có thần hải hậu kỳ cảnh giới, đáng tiếc thụ trọng thương, khí huyết suy kiệt, mà thiên phú của ta không tốt. Cho dù tiến giai thần hải kỳ, mở khí hải, khả năng cũng chỉ là kém nhất bể khổ. Nhưng bây giờ rốt cục đến nơi này, chỉ cần có thể thâm nhập hơn nữa một điểm, tìm tới loại kia kỳ dị quả. Vô luận hành động lần này thành công hay không, tối thiểu mục đích của ta đã đạt đến. Thanh niên tự lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Tần Dương trầm mặc một chút, không tiếp tục hỏi kỳ dị quả là cái gì, dù sao khẳng định không có quan hệ gì với Ngân Hà. Hiển nhiên, tới đây, người của Phật ma giáo, chính là cầm vật này cho bọn hắn vẽ bánh nướng. Mà lại 89 phần 10 là thật có. Xem ra đến bây giờ, thứ này hiệu quả khẳng định gánh chịu nổi kỳ dị hai chữ. Có thể tăng cường thiên phú, gia tăng tiềm lực, thậm chí ngay cả khí huyết khô kiệt người đều có thể cứu vớt. Khác ngược lại không quan trọng. Cuối cùng điểm này, Tần Dương quả thực lưu tâm. Mấy tháng này thời gian xuống tới, nhục thân bản nguyên hao tổn, bổ sung hơn phân nửa là không sai, nhưng càng là hướng về sau, bổ sung càng là gian nan, hiệu quả càng chênh lệch. Tần Dương đã sớm muốn tìm điểm khác biện pháp thử một chút. Nếu không bù lại, khôi phục hoàn toàn, lần sau đột phá, tiềm lực tất nhiên sẽ ngã một cái cấp độ. Nghĩ đến, Tần Dương liền làm ra quyết định, tiếp tục đem phía trước chính xác con đường, thăm dò, ra một điểm. Đem bọn hắn dẫn tới mình xác định con đường đoạn trước nhất. Làm cho tất cả mọi người tiến độ tăng tốc một đoạn. Lại để cho những người khác đi hỗ trợ tìm kiếm cái này cái gọi là kỳ dị quả. Cầm tới vật này thử một lần. Nhìn xem có hiệu quả không có. Nếu là có hiệu quả. Vậy liền đoạt mẹ nó. Về phần đoạt xong sau chuyện. Ăn thua gì tới mình. Tà ma thoát khốn cũng được. Tử đấu cũng được. Mình vẫn là sớm một chút đi đường. Không thể tham gia chuyện. Tốt nhất đừng tham gia. Dù sao nếu cái này tà ma làm trời đất sụp đổ. Vậy cũng có cao nhân tới chống đỡ. Có cái gì năng lực? Làm chuyện gì? Không có tâm bệnh. Đương nhiên, nếu là có cơ hội đào hố cái gì, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến, trong lòng Tần Dương liền thư thản. Phía trước chưa nghĩ ra. Thuần túy là bởi vì quá bị động. Nửa điểm chỗ tốt không có không nói. Còn có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ thì khác. Ngươi thế nào? Bên cạnh ước mơ tương lai thanh niên. Tựa hồ cũng chú ý tới Tần Dương tinh khí thần đô có chút khác biệt. Tựa như là cá ướp muối tìm được xoay người chính xác tư thế. Không có việc gì. Ta muốn. Ta không sai biệt lắm xác định. Tiếp xuống chính xác con đường ở đâu? Tần Dương cười cười. Quay người liền hướng về đi, vì cam đoan an toàn, dọc theo con đường này cơ bản đều tại chính xác con đường chỗ không xa. Mưu đồ tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể nhanh chóng tránh đi, làm bộ đi đến chính xác con đường. Tần Dương sờ sờ tác tác cẩn thận tiến lên, chờ đến lần nữa đi vào lúc trước, ảo giác tử quỷ biến mất địa phương lúc. Tần Dương mới dừng lại bước chân. Lại phía trước liền không cách nào xác định. Trở về bẩm báo trưởng lão. Sau nửa canh giờ, người của Phật Ma giáo lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Bị Tần Dương dẫn lại tới đây. Một mặt u ám trưởng lão, trên mặt nếp mày đều chen một lượt, cười rất khó coi. Không tệ, không tệ. Nơi này trong khoảng cách đã gần vô cùng, mà trung tâm phụ cận liền có thể sẽ có kỳ dị quả xuất hiện. Đến lúc đó tìm tới kỳ dị quả, nhất định có ngươi một viên. Trưởng lão không có keo kiệt khích lệ. Tần Dương cũng không có đem khích lệ coi ra gì. Cười ha hả không nói chuyện. Một đám người lấy nơi này xem như điểm khởi đầu. Tiếp tục đi tới. Tiếp tục tiến lên không xa. Tần Dương liền biết vì sao lúc trước ảo giác tử quỷ nói đến đây cũng đã đủ rồi. Phía trước hoàn cảnh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, cao vút trong mây thạch lâm, bắt đầu biến thấp không ít, tương hỗ ở giữa hình dạng, cũng biến thành cực kỳ tương tự, cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau. Chẳng qua gần nửa canh giờ, người phía trước vượt qua một chỗ ngoặt, biến mất tại một tảng đá lớn đằng sau, người phía sau chạy tới, chợt không gặp được người phía trước. Tần Dương nao nao, hướng về lui về phía sau mấy bước, lại nhìn, lại phát hiện phía trước mấy khối dọc theo cự thạch, vậy mà biến ảo vị trí. Cẩn thận một chút, nơi này đã tiến vào khu vực trung tâm, nơi này là di động mê cung. Cái kia mặt không thay đổi trung niên nhân, thuận miệng nhắc nhở một câu, một mực đi theo phần lớn trưởng lão nhưng không thấy bóng dáng. Tính cả một đám đệ tử, đều thiếu một nửa. Tần Dương giữ im lặng, trong lòng yên lặng nhả rãnh. Cầu thí di động mê cung, mẹ nó là không gian mê cung. Không gian bản thân ngay tại thỉnh thoảng biến ảo. Qua không bao lâu, còn lại hơn 20 người. Chính đi tới đâu, trước mặt một nửa người. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Chưa tới không bao lâu, lại biến mất một nửa. Không quá nửa canh giờ thời gian, bên người Tần Dương liền chỉ còn lại hai người, một chính là trước đó cái kia ước mơ tương lai thanh niên. Một là nhìn đã có hơn 60 tuổi tu sĩ thần hải. tu sĩ phần lớn hiểu được dưỡng nhan chi thuật, có thể lộ ra như vậy già nua, hoặc là đặc biệt yêu thích, hoặc là chính là thọ nguyên không nhiều, mà trước mắt cái này, trên thân đã có một cỗ khó mà che giấu dáng vẻ già nua. Hiển nhiên thọ nguyên không nhiều, tới đây tìm vận may, cảnh giác một điểm, nơi này di động mê cung bản thân không có gì nguy hiểm. Chỉ có thể sẽ gặp được những vật khác, quanh thân dáng vẻ già nua lão giả dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm gào thét một câu, cũng không biết là nhắc nhở người khác, vẫn là nhắc nhở chính mình. Ba người chậm rãi hành tẩu tại trong thạch lâm, đột nhiên, khía cạnh có một chút yếu ớt u quang nở rộ. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối dọc theo hắc thạch, bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, một đầu to bằng ngón tay dây leo, dường như một đầu hắc xà, từ trong khe hở chui ra ngoài, vua đỉnh, phi tốc mọc ra rác hút, bám vào hắc thạch, từng mảnh giống như bôi nước sơn đen phiến lá cũng theo đó mọc ra. Xa xa nhìn lại, mỗi một cái lá cây hình dạng đều không giống nhau, có thoạt nhìn như là một trái tim, có thoạt nhìn như là một viên nhìn đầu lâu, còn có giống như là một cái đại thủ. Hoa nở hoa tàn, trái cây sinh trưởng, ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, dây leo bên trên liền thêm ra đến 2 viên lớn chừng ngón cái, giống như hắc ngọc thâm thúy quả, rơi tại dây leo phân hóa ra cành cây nhỏ, say lòng người tim gan thơm ngọt hương vị, nương theo lấy một trận thanh phong, bá đạo vô cùng chui vào ba người trong lỗ mũi, chỉ ngửi được hương vị, ba người sắc mặt liền cùng nhau trở nên ửng hồng, khí huyết cũng bắt đầu phun trào. Tần Dương âm thầm kinh hãi, chỉ ngửi được mùi thơm, vậy mà liền để cho mình khí huyết khôi phục một tia. Sức sống cũng thay đổi mạnh một tia. Kỳ dị quả, dáng vẻ già nua lão giả lên tiếng kinh hô. Trong mắt tách ra 2 đạo chói mắt tinh quang, cả người đều giống như bỗng nhiên trẻ hơn một chút. Có chút còng xuống thân eo cũng bỗng nhiên thẳng tắp. Thật sự có loại vật này. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, hưng phấn toàn thân run rẩy. Ta vẫn cho là có thể là trở về người nói lung tung. Không nghĩ tới thật sự có. Thanh niên hưng phấn không kềm chế được, bước nhanh hướng về dây leo đi đến. Tần Dương nhưng không có tùy tiện tới gần. Thứ này xuất hiện rất cổ quái, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mà không đợi Tần Dương suy nghĩ nhiều, lão giả cũng cất bước đi hướng đen nhánh dây leo, đi đến thanh niên sau lưng. Lão giả trong mắt lệ khí phóng đại, sát ý sôi trào, cẩn thận một chút, đừng nóng vội. Lão giả thấp giọng kinh hô một tiếng, đi ở phía trước thanh niên, bước chân dừng lại, quay đầu, liền thấy lão giả trong mắt lấp lóe quang mang, ý thức của hắn thoáng một hoảng hốt. Lấy lại tinh thần, mới cảm giác được mi tâm bị một thanh màu u lam gai nhọn xuyên qua. Thanh niên giơ tay lên một cái, mang trên mặt một tia ngạc nhiên, chậm rãi ngã xuống. Lúc này, lão giả trong mắt lệ khí tiêu tán, chậm rãi quay đầu, cười ha hả nhìn Tần Dương, tiện tay đem trong tay gai nhọn thu vào. Chỉ có 2 viên kỳ dị quả, ba người làm sao chia? Ngươi không tệ, tìm được chính xác đường đi, còn lại không ít thời gian, phân ngươi 1 viên, cái này cả ngày ý nghĩ hão huyền phế vật, nào có tư cách hưởng thụ bực này thiên tài địa bảo. Lão giả thân eo có chút còng xuống, nói rất không khách khí, hình như sợ Tần Dương hiểu lầm hắn muốn nuốt một mình. Ngược lại lui về phía sau mấy bước, đưa tay hư dẫn, ngươi tới trước. 2 người chúng ta, 1 người 1 viên, vừa vặn. Tần Dương liếc qua trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể, lại liếc mắt nhìn chủ động nhượng bộ lão già, lắc đầu, nếu là ngươi bỏ đi người cạnh tranh, tự nhiên là ngươi tới trước. Nói, Tần Dương cũng lui về phía sau mấy bước, Tần Dương cũng không tin tâm ngoan thủ lạt này lão gia hỏa sẽ tốt bụng như vậy. Có thể nuốt một mình lời nói, hắn tuyệt đối nguyện ý độc chiếm. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, bất vi sở động, lão giả đợi nửa ngày, lắc đầu thở dài, lão hủ thật không có ác ý, ngươi vì sao không tin? Trưởng giả làm đầu, Tần Dương cười ha ha, trong lòng tự nhủ cầm lão tử sáo lộ còn muốn lắc lư ở lão tử. Loại lời này lão tử đều nói thật nhiều lần, mỗi một lần nói lời này, đối diện nhất định phải chết người. Tần Dương càng thêm khẳng định trong này có trá, thậm chí, thứ này đến cùng phải hay không kỳ dị quả, có phải hay không cùng nghe đồn, đều một ẩn số. Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ rằng co trọn vẹn nửa canh giờ. Lão giả rốt cục động, hắn chậm rãi đi đến thanh niên trước thi thể, chém xuống một ngón tay, cầm căn này ngón tay, đi đến dây leo bên cạnh. Nhẹ nhàng tại một viên kỳ dị quả quả ngạnh bên trên gõ một cái. Trên ngón tay tràn ngập ra một tia tử khí. Cùng quả ngạnh đụng vào trong nháy mắt, quả ngạnh liền khô héo đứt gãy. Kỳ dị quả rơi vào lão giả chuẩn bị xong trong hộp gỗ. Gõ rơi một viên, lão giả liền lui về phía sau một khoảng cách. Đối Tần Dương đưa tay ra hiệu. Tần Dương híp mắt, thầm nói quả nhiên. Nhân lão gian, mã lão hoạt, con thỏ già ưng khó cầm. Lão gia hỏa này trước đó tuyệt đối là muốn hố chính mình. Nếu là mình không biết chính xác ngắt lấy phương pháp, tùy tiện vào tay, 8-9 phần 10 sẽ chết rất sáng tạo. Hiện tại lão giả một bộ không có ý định nuốt một mình tư thế. Tần Dương do dự một chút, bắt trước làm theo, chém xuống thi thể một ngón tay. Tại quả ngạnh bên trên vừa gõ, đem kỳ dị quả dùng hộp gỗ tiếp được. Toàn bộ hành trình không có lấy tay đụng vào kỳ dị quả bất luận cái gì bộ vị. Nhưng mà, ngay tại hắn thu lấy viên thứ hai kỳ dị quả trong nháy mắt. Đen nhánh dây leo, lại giống như bị đánh thức rắn độc, lệch ra lệch lá cây lay động, phát ra một trận bén nhọn ào ào âm thanh. Dây leo từ hắc thạch cái trước vặn vẹo. Thẳng đến Tần Dương hai tay tới, sắc mặt Tần Dương hơi đổi, nhục thân trước một bước làm ra phản ứng, trong nháy mắt lui nhanh ra mấy trượng xa, lướt qua cỗ thi thể kia, mũi chân lắc một cái, đem thi thể bốc lên ngăn tại trước người, phốc phốc, dây leo xỏ xuyên qua thi thể, kéo lấy thi thể phi tốc rụt trở về, mà câu kia thi thể... Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi phiêu tán. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua lão giả. Lão giả híp mắt, mặt già bên trên mang theo tán thưởng nụ cười. Người trẻ tuổi, rất có thể bảo trì bình thản. Không tệ, có thể bảo trì bình thản, mới có thể sống càng dài một điểm. Đến cùng vẫn là trẻ. Kém chút liền bị ngươi hố chết. Tần Dương cười cười, nhìn chòng chọc vào lão già. Không nên tức giận, người trẻ tuổi, mỗi một lần lại tới đây người, đều hao tổn hơn phân nửa. Mà lần đầu tiên tới, tối thiểu có 9 thành 9 đều chết ở chỗ này. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể sống rời đi nơi này. Ngươi thị người thông minh, hẳn phải biết, hiện tại cùng ta giao thủ. Ngươi sẽ chết, mà ta chỉ không nguyện ý lãng phí lực lượng đến giết ngươi mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người có thu hoạch không phải rất tốt à. Lão giả cười ha hà, căn bản không cảm thấy đào hố hố Tần Dương là một món cái đại sự gì. Ta không cảm thấy, kỳ dị quả, hướng tử nhi sinh, ngộ tử mà rơi, ngắt lấy kỳ dị quả, nhất định phải tại chỗ tử nhân. Chỉ có vừa mới chết nửa canh giờ thi thể mới là thích hợp nhất ngắt lấy môi giới, mà lại chỉ có thể ngắt lấy một viên mới an toàn nhất. Mà phục dụng thời điểm không thể dùng chân nguyên luyện hóa, chỉ có thể mặc cho tự nhiên hấp thu, bằng không thì lớn thuốc liền sẽ trở thành lớn ma túy. Những vật này không ai sẽ nói cho nhất định là do Đường Quân cờ người. Lão hủ may mắn sống sót hai lần mới biết được những thứ này. Lão giả không nhanh không chậm nói chuyện, trong lòng Tần Dương ngược lại càng thêm cảnh giác. Lão gia hỏa này cũng không chỉ là có chút trượt mà thôi. Lão hủ thọ nguyên sắp hết, khí huyết khô kiệt, khí hải héo rút, không nên làm to chuyện, nói không chừng sẽ chết tại giao chiến bên trong. Mà phục dụng kỳ dị quả, hết lần này tới lần khác không thể vận dụng chân nguyên. Ngươi so tên phế vật kia khó giết nhiều. Thẳng thắn mà nói, được không bù mất, hiện tại lão hủ yếu phục dùng kỳ dị quả, bổ sung khí huyết bản nguyên, kéo dài thọ nguyên, mà kỳ dị quả lại có ngắt lấy về sau một khắc đồng hồ thời gian có thể phục dụng. Ngươi có thể nghĩ tốt, là muốn oán giận lão hủ tử chiến một trận, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu lưỡng bại câu thương hạ tràng. Vẫn là như vậy coi như thôi, người ta cùng nhau phục dụng kỳ dị quả. Lão giả nói dứt lời, ngồi xếp bằng, đem hộp gỗ bày ở trên đùi, lại lấy ra một đồng hồ cát, bày ở trên mặt đất. Một khắc đồng hồ lúc kết thúc, lão hủ liền khôi phục dùng kỳ dị quả. Đến lúc đó, người thị muốn giết lão hủ, mà tổn thất một viên thật vất vả mới đến kỳ dị quả đâu. Vẫn là xem ở lão hủ nói cho ngươi nhiều đồ như vậy phân thượng. Bắt tay giảng hòa, Tần Dương không nói một lời. Một khắc đồng hồ nhanh đến, lão giả quả quyết mở ra hộp gỗ, một ngụm nuốt kỳ dị quả. Mà đồng dạng, Tần Dương cũng xuất ra hộp gỗ, nuốt lấy kỳ dị quả. Hai người đồng thời nuốt mất, lão giả chợt cười ra tiếng, trên mặt nếp may đều ở phát run. Đến cùng là người trẻ tuổi, lại bảo trì bình thản, cũng chung quy là người trẻ tuổi. Lão hủ hoàn toàn chính xác không có nói láo. Phục dụng kỳ dị quả, hoàn toàn chính xác không thể vận dụng chân nguyên. Lão giả nói chuyện, chậm rãi đứng người lên, khô cạn trên da, một tia kim quang hiển hiện. Lão hủ cũng không có nói qua, không thể cùng người giao chiến. Lão hủ kiêm tu thể tu pháp môn, tuy nói thực lực không có tu vi luyện khí cao, giết ngươi lại đầy đủ, vừa vặn lại đánh gãy ngươi tứ chi, hủy ngươi đạo cơ, lưu lại một hơi, giữ lại lần sau ngắt lấy kỳ dị quả. Ai? Tần Dương thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Ta liền biết, ngươi lão gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, hố ta một lần không có gài bẫy, làm sao có thể không chảm thảo trừ căn, ngược lại lưu lại tai họa ngầm. May mắn lão tử đầy đủ cẩn thận, ngươi làm, ta mới dám làm. Tần Dương đứng người lên, trong cơ thể khí huyết phun trào, hóa thành huyết diễm bao phủ toàn thân, huyết khí ngút trời, hóa thành lang yên xông thẳng tới chân trời. Mà lão giả vô cùng ngạc nhiên, lên tiếng kinh hô, ngươi cũng phụ tu luyện thể chi pháp, tranh nành nhất mạch không phải xem thường nhất thể tu à? Ai nói cho ngươi ta là cái gì tranh nành nhất mạch người? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, nghĩ, bỗng nhiên giật mình, nguyên lai gia hỏa này nhận biết cái này gọi tất siêu gia hỏa. Khó trách dám như thế đào hố chờ đợi mình nhảy. Thoáng cảm thụ một chút trong cơ thể kỳ dị quả lực lượng khuếch tán ra. Âm thầm suy đoán một chút, tối thiểu muốn nửa canh giờ mới có thể biến mất. Lão gia hỏa, nhưng ta là đường đường chính chính thể tu hành ngũ môn luyện thể chi pháp. Ngươi nói, ngươi cái này gà mờ thể tu, có thể ở dưới tay ta sống qua nửa canh giờ à? Tần Dương cất bước hướng về phía trước, cười một mặt sán lạn, đến, thử một chút, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.